Các đại lão đều sủng ta. Chương 152, 152, Lệ Nghiên muốn đi tìm tiểu tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu? Để tôi xem nào. Lệ Nghiên vừa nghe đến ba chữ tiểu tiên nữ, lập tức không bình tĩnh, nhanh chóng từ trên lầu vọt xuống, một phen đoạt lấy điện thoại di động hướng Lương Chu, ánh mắt nhìn chằm chằm video càng ngày càng sáng, sáng đến kinh người. Đây là cô ấy, đây là cô ấy. Trong đôi mắt đen của Lệ Nghiên phát ra kinh hỉ mãnh liệt, tựa như thợ săn rốt cục bắt được hưng phấn như con mồi, kích động ngay cả thanh âm cũng phát run. Lần này hắn ta tuyệt đối sẽ không nhận sai nữa. Rất rõ ràng thiếu nữ trong video chính là tiểu tiên nữ mà hắn ta vẫn luôn tìm kiếm. Vậy nói như vậy, lần trước Thẩm Hàm Nguyệt kia không phải sao? Hướng Lương Chu cũng biết nhận nhầm người, không khỏi có chút xấu hổ. Đương nhiên không phải, Lệ Nghiên chém đinh chặt sắt, chợt lại hưng phấn không thôi nói. Mau giúp tôi điều tra một chút, cô ấy tên gì, ở nơi nào? Tôi muốn đi tìm cô ấy. Hướng Lương Chu nói, anh xem trên người cô ấy mặc, hình như là đồng phục học sinh của trường trung học Quyền Châu Nhất Trung. Nếu không chúng ta đi Quyền Châu Nhất Trung hỏi một chút không phải là biết. Được, đi thôi. Lệ Nghiên hiển nhiên đã một khắc cũng không đợi được. Hắn ta đã khẩn cấp muốn gặp tiểu tiên nữ của hắn. Hơn nữa còn là một tiểu tiên nữ đánh bại Ninh Đại nhìn cun ngầu, cực kỳ ưu tú. Sau khi ngồi lên xe, Lệ Nghiên nhiều lần xem đoạn video kia, để giải tỏa nỗi khổ tương tư nhiều ngày như vậy, càng nhìn tâm tình dao động phập phồng lại càng lợi hại. Đồng thời còn có chút thấp thỏm, lo lắng tiểu tiên nữ không thích hắn thì làm sao bây giờ. Hắn ta tự cho mình là coi như ưu tú, bộ dạng cũng anh tuấn, lại sự nghiệp thành công, hẳn là không thành vấn đề chứ. Tiểu Chu tử, hôm nay tôi nhìn đẹp trai sao? Lệ Nghiên đột nhiên không còn tự tin gì, đành phải hỏi Hướng Lương Chu. Hướng Lương Chu phụ trách lái xe, nghe vậy nhìn hắn ta hai lần, gật đầu qua loa. Được rồi, ngày nào anh không phải cũng như vậy sao? Mẹ kiếp, sớm biết bên trong mặc áo sơ mi trắng rồi. Lệ Nghiên nhìn thoáng qua áo sơ mi màu xanh lam mình mặc bên trong, vô cùng ảo não. Theo lý thuyết, các cô gái thích những người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, nhìn sạch sẽ hơn như ánh nắng mặt trời, giống như bạch mã hoàng tử trong mơ. Quay đầu lại, trở về thay quần áo, Lệ Nghiên đối với cách ăn mặc hôm nay của mình không quá hài lòng. Dù sao lập tức muốn cùng tiểu tiên nữ lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng đầu tiên là tương đối trọng yếu, tuyệt đối không thể qua loa. Có cần phô trương như vậy không? Hướng Lương Chu chết lặng không nói nên lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu xe. Trong khi đó, Quyền Châu Nhất Trung, lúc này vừa tan học, mọi người không đi ăn cơm tối cùng về nhà, mà là tụ tập cùng một chỗ, vây quanh Cố Vãn Vãn. Có người ngang ngược cướp điện thoại di động của cô nàng, lật xem danh bạ tìm được số điện thoại của Lam Cận, đang muốn gọi tới. Cố Vãn Vãn tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, dốc hết toàn lực muốn cướp lại điện thoại di động, lại bị mấy nữ sinh kìm lại. Các người làm gì vậy? Thả cô ấy ra. Dung Lân nếu không phải nể mặt Cố Vãn Vãn là mẫu thượng đại nhân che chở, cậu mới lười quản sống chết của cô nàng. Nhưng giờ khắc này, không thể không quản, không chừng đến lúc đó còn có thể tìm mẫu thượng đại nhân tranh công đây. Dung Lân thiếu gia, mập mạp này có quan hệ gì với cậu? Sao cậu lại giúp cô ta? Các cô gái ghen tị không được, ai cần cô quản, kêu cô buông ra thì buông ra. Dung Lân trợn mắt nhìn, mấy nữ sinh kia lập tức sợ, không thể không buông tay ra, ngay cả điện thoại di động cũng trả lại. Dung Lân thiếu gia kia, cậu không phải rất quen thuộc với Lam Cận sao? Cậu có biết cô ta đang ở đâu không? Dung Hoặc chính là anh trai ruột của cậu. Là cô ta hại anh trai cậu cõng trên lưng bị chửi đạo văn, thậm chí còn bị toàn bộ mạng phong sát. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cậu còn muốn bao che Lam Cận sao? Tác giả, Lệ Nghiên khờ khạo bối rối này lập tức phải biết nữ chính là tiểu tiên nữ rồi. Cách chương.